Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, chương 122, Thanh Long Thất Tinh. Một bên khác, một đường kiên trình tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình vợ chồng xuất lĩnh Long Vũ Sinh vạn lý tú mấy. Ngàn tên cường giả này sẽ đã vắt ngang tại đại quân ma tộc tiến lên trên con đường. Không có bất kỳ cái gì lời nói tranh luận. Không có bất kỳ cái gì chỉ trích chửi rủa, cũng không có bất luận cái gì dõng dạc nói chuyện loại hình. Song phương tại ngõ hẹp gặp nhau một khắc này, liền trực tiếp bắt đầu đánh giáp lá cà, bắt đầu cực đoan nhất sống mái với nhau. Một trận không dung nạp tay thảm liệt chém giết, trong nháy mắt triển khai, một phát mà không thể vãn hồi. Mới một cái tiếp xúc, đã là sóng máu ngập trời, máu chảy thành sông. Cái này ngày thường thành ngữ, tại lúc này, đúng là chân thực như thế. Tả trường lộ đúc lại tuần thiên đao, hùng vĩ đao quang trong huy sái đã hóa thành vạn mét phòng tuyến. Một đao xẹt qua đi, chính là đến hàng vạn mà tính ma tộc thân thể nhất đao lưỡng đoạn. Thi thể hai nửa, tanh hôi huyết dịch tựa như mưa to mưa như chút nước đồng dạng rơi xuống trên mặt đất. Về phần cái gì thượng vị cường giả không nên đối với nhỏ yếu xuất thủ loại hình ước định, tả trường lộ này sẽ đã hoàn toàn không để ý tới. Này sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ chỉ dẫn đến hậu phương gặp ma họa tàn phá bừa bãi, nhân tộc sinh linh đồ thán. Cùng như thế, chẳng do tự mình ra tay, tận khả năng nhiều chém giết ma chúng. Hắn thời khắc này trong lòng chỉ có sát ý ngập trời. Ma tộc đoạn đường này đột kích, cho đến tận này đã liên tiếp công phá 4 tòa thành thị. Cái kia 4 tòa thành thị, hiện tại đã biến thành vô gian luyện ngục. Một người sống cũng không có. Lúc này một đao chặt đứt ma tộc thân thể, thậm chí có thể từ vẩy xuống bụng bên trong nhìn thấy một chút tươi sống nhân thể. Thậm chí còn có, hoàn chỉnh hài nhi, còn chưa kịp tiêu hóa. Nhìn thấy đây hết thảy, tả trường lộ bọn người đều là ngũ tạng câu phần. Giận phẫn lấp ưng. Trước đó mặc dù cũng có nghe nói ma chúng tàn phá bừa bãi đạo minh đại lục, lấy đạo minh dân chúng làm thức ăn. Nhưng đa số nghe nói, mặc dù có gặp, nhiều xa hơn xa nhìn thoáng qua, cũng không khoảng cách gần xem. Bây giờ coi là thật khoảng cách gần thấy tận mắt, cảm thấy cảm xúc, chỉ có đau thấu tim gan. Tột đỉnh. Bọn hắn ngậm miệng, cắn răng, trầm mặc huy kiếm, trầm mặc rút đao, trầm mặc chiến đấu, cũng không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, bởi vì đã không có tất yếu. Đối đãi loại nhiệt xúc này, duy nhất phải làm, chính là, giết, đem bản thân chân khí nguyên khí, tất cả đều quán trú ở trong tay trên binh khí, quyền trưởng móng tay phía trên, mức độ lớn nhất đánh giết ma chúng, giết sạch bọn hắn. Giết tiệt bọn hắn, nơi đây chỗ tụ tập không đủ 8.000 cường giả, lại là sinh sinh xây lên đến một đạo không thể vượt qua núi non trùng điệp. Huyết nhục cối xay, đối mặt đầy khắp núi đồi nộ hải lật đào đại quân ma tộc. Nửa bước không lùi, tuyệt không cho phép một cái ma tộc xông qua phòng tuyến. Càng đem vô số ma chúng, từng cái tất cả đều đao đao chém hết, lưỡi đao chu tuyệt, khẩn thiết thịt nát. Kiếm kiếm phấn thân, bỗng nhiên, rộng lớn kiếm quang cực tốc chớp động, Long Vũ Sinh ngự kiếm mà lên, kiếm quang lướt qua, nghiễm nhiên một đầu thạc cự thanh long. Thanh long kia toàn thân khắp cả người đều là sáng chói kiếm quang. Lắc đầu vẫy đuôi, nhìn ra không dưới vạn trượng dài ngắn, tiến quân thần tốc, tràn vào đại quân ma tộc bên trong, vừa đi vừa về tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua. Đều là núi thây biển máu, chân cụt tay đứt, tại thiên không quan chiến thanh long thất tinh cảm thấy cùng nhau vì đó rung động. Chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế một kích này rõ ràng là đại ca thanh long thánh quân thành danh tuyệt chiêu. Thanh long du thiên, mà lại, nhân tộc trước mắt này con non triển hiện ra uy lực. Lại so đại ca thanh long thánh quân thời kỳ toàn thịnh lực sát thương còn phải lại mạnh một phần. Chiến đấu một lần đi. Tâm Nguyệt Hồ trong mắt rưng rưng. Vì Thanh Long Thánh Kiếm. Chiến đấu một lần. Ta muốn bồi tiếp Thanh Long Thánh Kiếm. Tái chiến đấu một lần. Tốt. 7 người cùng nhau phi thân mà xuống. vừa tay binh khí ra hết, tinh hoa tuyệt chiêu thi triển hết, tất cả hiện lên đẹp đẽ. Chỉ một thoáng, đầu kia du tẩu trên không trung thanh long, trên thân đột nhiên bộc phát ra 7 điểm hào quang, rạng rỡ phát sáng, giống như 7 viên chiếu rọi tiên cổ tinh thần. Trên người thanh long lóe sáng, khiến cho đến thanh long lực sát thương trống rỗng chợt tăng gấp 3 trở lên. Đúng vậy, coi là thật, chính là trống rỗng chợt tăng gấp 3 trở lên. Chỉ vì hiện tại thanh long du thiên chính là hoàn chỉnh, càng là gia cường phiên bản. Thanh long ở trên trời, thất tinh làm bạn, thất tinh hiệp lực phụ trợ, tổng hợp càng cao hơn thanh long thánh quân tự mình hành động thanh long du thiên. Lúc này du lịch thiên thanh long giống như một đầu vĩnh viễn không đắm chìm thuyền lớn, tại ma tộc lít nhà lít nhít tiến công trong đội ngũ, tả xung hữu đột, tùy ý tàn phá bừa bãi, quy phong lẫm liệt, tung hoành lặp đi lặp lại. Thanh long quân lâm, bễ nghễ thiên hạ, từng hồi rồng gầm, uy áp tứ cực. Thanh long thất tinh một bên chiến đấu, một bên toàn thân toàn ý cảm thụ được cái này quen thuộc cũng đã lâu không khí. Từng cái tất cả đều là cảm xúc bành trướng, lệ rơi đầy mặt, bọn hắn quên hết tất cả hô to đánh nhau kịch liệt, đem hết khả năng phát huy chính mình cao nhất chiến lực. Phối hợp với thanh long thánh kiếm mỗi một chiêu, mỗi một biến, cảm thấy chỉ có nhiệt huyết dâng trào. Di nguyện giờ phút này vĩnh cửu, trời có tứ cực, thanh long chấn động. Đại ca, chúng ta lại có thể cùng thanh long thánh kiếm cùng một chỗ chiến đấu. Người thấy được sao? Người nghĩ tới chúng ta không có. Thanh long ở trên trời, thất tinh vĩnh bạn, họa phúc cùng, sống chết có nhau. Thanh long thất tinh, tâm này vĩnh đế, chúng ta là thanh long thất tinh. Đại ca, chúng ta tới cùng ngươi chiến đấu. 7 người quên mình gầm thét, chiến đấu, khiến cho long vũ sinh bay liên tục chi lực bình tăng rất nhiều. Cũng làm cho đến thanh long du thiên tiếp tục chi năng. Những nơi đi qua, ma quân ma chúng sinh mạng lớn nhóm số lớn bị thu gạt. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, cũng là thanh long thánh kiếm chiêu diễn một chiêu cuối cùng quân lâm thiên hạ thời điểm. Thanh long thất tinh tái phát rít lên một tiếng hô quát. Đúng là cùng nhau thể hiện ra khổng lồ bản thể, khiến cho đến quân lâm sát chiêu uy thế lại tăng. Gậy dài trăm thước tiến thêm một bước, ánh mắt chiếu tới, sát thương vòng tròn đột nhiên mở rộng gấp 10 lần, dày đặc vô tự tiếng kêu thảm, núi kêu biển gầm đồng dạng vang lên, liên tiếp, nối liền không dứt, chính là tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng bị ngoài ý muốn này tràng diện rung động không thôi. Mà vừa lúc này, một đạo cực tốc quang mang đột nhiên ở phương xa hư không thoáng hiện. Những nơi đi qua, phảng phất thanh thiên cũng cho nên hắc ám, không còn thanh minh. Đến cực điểm lăng lệ sát khí đột nhiên bao phủ chiến trường. Cho dù lấy tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình giờ này ngày này công lực tu vi, cũng không nhịn được cảm thấy trái tim của mình như là bị một cái tàn nhẫn đại thủ đột nhiên nắm lấy đồng dạng. Đó là tử vong sắp xảy ra cảm giác. Đó là thí thần thương. Thí thần thương rốt cục hiện lâm chiến trận. Quả nhiên ma tổ La Hầu mới là lần này công kích trong đó trung kiên. Thí thần thương hoàn toàn như trước đây mau lẹ vô cùng, lóe lên mà tới, nhằm vào mục tiêu, rõ ràng là đang thân ở trong đại quân ma tộc tàn phá bừa bãi Long Vũ Sinh. Thí thần thương phong mang chỗ hướng, chính là vẫn tại chập chờn khổng lồ thanh long. Một thương đinh rồng, một kích tuyệt sát, Long Vũ Sinh bản năng cảm giác được nguy cơ sinh tử tiến đến. Vạn Lý Tú tại cách đó không xa giống to, liều mạng giống như hướng về bên này xông lại. Thế nhưng là thí thần thương thế tới quá nhanh quá mạnh, tựa như thông thiên triệt địa sát lục thiểm điện, trong chớp mắt đã giáng lâm trên không. Cái gọi là khoảng cách, vô cùng không gian thời gian, tất cả đều không ở trong mắt nó. Ngay vào lúc này, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một tiếng hung hăng ngang ngược cuồng tiếu đột nhiên từ cách xa phía trên màn trời rủ xuống 7 đạo chói lọi tinh mang. Lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tại thí thần thương cực tốc đột kích trước đó, phân biệt quán chú nhập thanh long thất tinh trên thân. Thanh Long thất tinh tức thì thu nạp hùng vĩ tinh quang. Tất cả đều tắm rửa tại tinh quang bên trong. Quang mang sáng chói. Vậy mà ngắn ngủi đứng vững thí thần thương. Mặc dù tinh quang tại thí thần thương uy thế phía dưới đang nhanh chóng sụp đổ. Nhưng là, cái này ngắn ngủi trong nháy mắt là chống được. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Thí thần thương đột phá tinh quang. Dễ như trở bàn tay. Một khi đột phá, chính là tử kiếp đến. Thí thần thương một cái xoay quanh, phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống, lần nữa công kích, lần này, càng nhanh, càng hung ác, đời này có trận chiến này, có chết không tiếc, đại ca, người đã đi, chúng ta cũng đã bồi thánh kiếm đoạn đường, hiện tại, các huynh đệ đến bồi ngươi, Thanh Long không còn, Thanh Long thất tinh bất quá cô hồn dã quỷ, sống có gì vui, đại ca. Tiểu đệ đến rồi, tiểu muội đến rồi, bảy đạo tinh quang, cùng nhau hư không mà lên, tất cả đều hướng về thí thần thương đột kích chi thế. Đụng tới, không quan tâm đụng tới, rõ ràng là bảy cái phương hướng, lại tại không trung hội tụ thành làm một đạo tinh mang. Tựa hồ tính cả bầu trời tinh tú, cũng cùng dòng một chút, dứt khoát quyết nhiên hướng về phía thí thần thương đụng tới. Mắt thấy thất tinh hợp dòng, mặt lộ khởi hành, tại thí thần thương cực đoan va chạm đã không thể tránh né. Một tiếng long ngâm, ngạnh sinh sinh cắm vào ở giữa. Lại là cắn chặt hàm răng long vũ sinh, thông suốt tận lực lượng toàn thân. Ngự kiếm mà lên, thanh long ngút trời, tức thì cũng đã cùng thanh long thất tinh. Sánh vai cùng, vạn trượng thanh long, tái hiện quân lâm thiên hạ uy thế. Quyết tử công kích. Thanh Long thất tinh, đồng khí liên chi, họa phúc cùng, sống chết có nhau, ta Long Vũ Sinh may mắn đến ngự Thanh Long thánh kiếm. Lúc này liền bồi chư vị, thất tinh rồng bơi, quân lâm tứ cực, sánh vai dắt tay, quyết tử một trận chiến. Thanh Long gào thét mà đi, Thanh Long thất tinh cười to, người không phải chúng ta đại ca, cảm tạ ngươi, người không có bôi nhọ Thanh Long thánh kiếm. Nhưng là lần này, chúng ta là muốn cùng đại ca đoàn tụ. Thanh Long thất tinh, vậy mà tại dạng này cực hạn tốc độ xuống, lại lần nữa tăng tốc, rõ ràng là thiêu đốt linh hồn bắn vọt. Sinh sinh siêu việt đồng dạng đạt đến cực tốc Thanh Long một đường. Đây là thần tốc, đạt đến thần tốc thất tinh hợp dòng, dẫn đầu đâm vào thí thần thương lên. Chúng ta minh bạch ngươi muốn làm gì? Ngươi là muốn thành toàn chúng ta cuối cùng đoạn đường. Chúng ta tâm lĩnh, chúng ta cảm kích, vui mừng, nhưng chúng ta không cần. Cho dù chết, cũng là chúng ta đi tìm đại ca của chúng ta. Chuyện không liên quan tới ngươi. Trách nhiệm của ngươi là đem đại ca truyền thừa tiếp. Chúng ta có thể chết, ngươi không có khả năng. Chúng ta là sinh không thể luyến. Cam tâm liền chết, ngươi lại muốn dẫn lấy Thanh Long thánh kiếm sống sót. Oanh Thanh Long thất tinh lấy lôi đình vạn quân vô địch uy năng. Cường thế đụng trên thí thần thương. Càng trong cùng một lúc, đem tự thân các loại cực đoan công kích, hướng về thí thần thương triển khai sau cùng bỏ mạng công kích. Mặc cho thí thần thương vô địch phong mang đâm xuyên chính mình chờ bảy người thân thể. Đem bảy người xuyên thành mứt quả đồng dạng. Lại vẫn là quy về cười to một tiếng, đi rồi. Tìm đại ca đi, giống. Oanh một tiếng, bảy người cùng nhau dẫn động tự bạo, đem tất cả sinh mệnh nguyên khí linh hồn, hết thảy tất cả đều quy kết cùng trận này tự bạo bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.